Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 495, Hầu Vương chứng đạo. Đến tận đây sau vô tận tuế nguyệt, Tô Dương không còn lại xuất hiện qua, tựa hồ là đang trong hồng hoang ẩn nấp, vô số thế lực, vẫn tại trinh phạt, không có Vu tộc cùng Phật môn. Nhưng là vẫn còn có năm đó cũng không chết đi Hoàng Tôn. Chiếm lĩnh Bất Tử Hỏa Sơn là một đại siêu cấp chuẩn thánh. Thực lực cũng đạt tới chư thần viên mãn tình trạng. Che giả măng mọc, đánh trận vĩnh vô chỉ cảnh. Toàn bộ thế giới cũng tại đánh trận. Mây đen càng ngày càng sâu. Tô Dương lẳng lặng xếp bằng ở đỉnh núi. Bên cạnh ngọn núi tuyết trắng bao trùm. Tô Dương chân trần đạp ở băng bên trên, chậm rãi đứng dậy, trước mặt một đảo dốc núi đột nhiên nổ tung, hóa thành một cái con khỉ màu vàng thân ảnh. Hầu tử toàn thân kim mang lấp lóe, mỗi một cây lông tóc như là hoàng kim đúc kim loại, trong mắt hiện lên cực hạn ánh lửa, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cửu u huyền minh, đạt tới vạn trượng lòng đất vực sâu chi địa. Tô Dương khẽ gật đầu, chậm rãi nói, hiện tại ngươi có thể khai thiên tích địa, lấy hỗn độn châu là chất môi giới, bằng vào ta dạy ngươi kia một thức làm căn cơ, đi lái tích ngàn vạn huyền hoàng. Giờ phút này Tô Dương, tóc bạc trắng, trên mặt cũng xuất hiện mấy đạo nếp nhăn, nói mấy câu, liền muốn dừng lại một cái, như là gần đất xa trời lão nhân. Phụ thân, Hầu Vương nhìn về phía Tô Dương trạng thái rất tồi tệ, thể nội cuồng bạo lực lượng cơ hồ muốn đem Tô Dương thần thức Hải Dương phá hủy. Nếu không phải có Tô Dương thâm hậu tinh thần lực đến trấn áp, chỉ sợ sớm đã như hồng thủy trút xuống. Tô Dương khoát khoát tay, bắt đầu đi, bản tọa tự thân vì ngươi hộ pháp. Hầu Vương rưng rưng trọng trọng gật đầu. Sau đó trong tay chậm rãi dâng lên một cái màu hỗn độn hạt châu đến. Không màu vô tướng, phảng phất giống như nó chính là hỗn độn bản nguyên. Cũng là vạn pháp căn cơ sở tại. Ẩn chứa trong đó không biết rõ bao nhiêu ức vạn dặm hỗn độn. Có thể nói, đây là một cái cực kỳ không gian đặc thù chí bảo. Tô Dương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Giờ phút này bầu trời càng phát ra tối tăm quét sạch đại địa, đem hết thảy cũng ép thành hoang vu, vô số lá rụng tàn lùi, toàn bộ thế giới không có một tơ một hào sáng ngời, giống như là muốn vĩnh dạ ngủ say xuống dưới. Tô Dương thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào đến hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn châu nội bộ, Tô Dương hướng về Hầu Vương gật gật đầu. Hầu Vương không nói nữa, chuyên tâm khai thiên, muốn lấy lực chứng đạo. Đầu tiên muốn làm tới đến đại đạo vô tận công đức. Mà cái này công đức từ đâu mà đến? Tự nhiên là muốn làm có lợi cho hồng hoang đại địa sự tình. Khai thiên tích địa có tính hai mặt, đại đạo sẽ không ngồi nhìn không để ý tới, sẽ hạ xuống ngập trời kiếp phạt. Mà bây giờ đại đạo có hồng quân tới đối phó, hoặc là nói có hồng quân đến ngăn chặn. Hồng quân tại xé bỏ thiên đạo một khắc này đã là chuẩn bị kỹ càng muốn đối mặt đại đạo điên cuồng kiếp phạt. Nhưng là hồng quân cũng không phải ăn chay, đối phó đại đạo cũng không tính là quá mức phí sức. Tô Dương ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Hầu Vương. Hầu Vương tới tới lui lui liền chỉ có một thức, nhưng lại là có thể đem lực lượng phát triển đến cực hạn, hội tụ một điểm, phá vỡ vô lượng hỗn độn. Đây là Tô Dương tại ức vạn năm trong năm tháng tìm hiểu ra đến thích hợp nhất Hầu Vương lực lượng. Hầu Vương nguyên thần trải qua Tô Dương vô số tuế nguyệt ôn dưỡng, rốt cục có thể tái tạo nhục thân, thực lực cũng càng lên một tầng. Cơ hồ có thể đạt tới thiên địa bích chướng, phá kiếp thành thánh, mở. Theo Hầu Vương hét lớn một tiếng, vô số địa thủy hỏa phong theo Hầu Vương côn sát hướng về chu vi lan tràn, cuồn cuộn, trở thành khí lãng. Tô Dương trong mắt có chút vui mừng. Như thế, chỉ sợ rất nhanh liền có thể triệt để mở hỗn độn. Địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố đang không ngừng gây dựng lại. Thiên Thanh Chọc, một cái cao lớn đến không biết bao nhiêu vạn trượng hầu vương. Chống trời mà lên, trong tay côn sắt tản mát ra vô lượng quang mang, đem toàn bộ thế giới đều là chống lên tới. Một cái bóng mờ tại Tô Dương bên người chậm rãi thành hình. Nhìn về phía Tô Dương, cái con khỉ này, không tệ, như là dã man nhân đồng dạng hư ảnh. Tô Dương tự nhiên biết là ai, cũng là cười cười, nói, cùng năm đó ngươi so ra như thế nào? So ra mà vượt ta một nửa. Bàn cổ trầm ngâm một cái, sau đó trịnh trọng nói, một nửa a. Tô Dương gật gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn về phía hầu vương. Khai thiên cũng không dễ dàng, nếu không phải có Tô Dương rất nhiều chuẩn bị, cho dù là hầu vương, cũng sẽ không có mảy may khả năng thành công. Dù sao năm đó bàn cổ còn bỏ mình hóa hồng hoang, cho dù là lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng là cũng ngủ say vô tận tuế nguyệt. Huống chi hầu vương còn không phải bàn cổ, cũng may cái này hỗn độn châu bên trong cũng không phải là ngoại giới vô tận hỗn độn, cũng không có cái gì cuồng bạo hỗn độn chi khí. Nơi này khí tức cực kỳ bình thản. Thật lâu, hầu vương miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt ảm đạm, cho dù là nguyên thần cũng ngầm hạ đi. Nhưng là đúng lúc này, một đạo tráng kiện huyền hoàng chi khí hướng về hầu vương trượt xuống. Huyền hoàng chi khí phô thiên cái địa, triệt để đem hầu vương bao phủ. Hầu vương lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bàn cổ than nhẹ, trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, đem một đạo tử sắc tức giận quăng vào hầu vương thể nội. Tô Dương tự nhiên là nhìn thấy, kia là bàn cổ thành đạo chi cơ, đối với hiện tại ta tới nói không chỗ hữu dụng, còn không bằng thành toàn cái con khỉ này, cũng coi là cùng đạo hữu kết một thiện duyên. Bàn cổ nói, Tô Dương gật đầu, sau đó cầm trong tay một nửa bất chu sơn đưa cho bàn cổ. Bàn cổ trịnh trọng đem nhận lấy, một nửa bất chu sơn bên trong chính là bàn cổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Vô biên đại đạo công đức, vô tận hồng mông pháp tác, càng là có lưu bàn cổ trái tim. Hiện tại bàn cổ hoàn toàn có thể mượn nhờ nó trùng hoạch tân sinh, đến tranh đoạt những ngày kia đại đạo. Đây là trao đổi a, xem như thế đi. Tô Dương cũng không cho rằng như vậy. Đối với bàn cổ thực lực thế này tới nói, hồng mông tử khí ghi chép thành đạo chi cơ, mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng không phải là nếu không cũng. Thật lâu, một cỗ cực hạn khí tức từ trên thân hầu vương tán phát ra. Vô tận thời đại đi qua, trong hồng hoang, rốt cục lần nữa có người thành thánh. Không có người không rung động, cũng không có người không khiếp sợ. Chỉ là hỗn độn châu che lấp bí mật, phát giác được, cũng chỉ là một số nhỏ người mà thôi. Tốt, tốt, tốt, Tô Dương nói liên tục ba chữ tốt. Nhìn xem tân sinh đại thiên thế giới, Tô Dương gật gật đầu. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng lại đã có siêu việt hồng hoang đại địa vốn liếng. Vậy mình cũng có thể yên tâm. Giờ phút này, tại vô tận tử tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo nhân vẫn là đối mặt với đại đạo uy áp. Đây là đại đạo đối với hắn trừng phạt. Hắn làm cho cả hồng hoang lâm vào vô tự chi địa, không có trói buộc cùng quy tắc. Nhiều như vậy vô pháp vô thiên đại thần thông người, sẽ làm ra cái gì đến? Không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Là lấy về sau vô tận tuế nguyệt đến, Hồng Quân một mực đối mặt với thiên địa đại đạo vô tận uy áp, cơ hồ muốn đem hắn đạo thể ép tới tán loạn ra. Nhưng là đột nhiên, Hồng Quân cười, cười có chút như chút được gánh nặng, có chút thương cảm, có chút bất đắc dĩ, cũng mang theo vô tận cảm khái. Hầu vương thành thánh khí thế, lập tức đem Hồng Quân đưa đến thái cổ trước đó cái kia lâu đời trong năm tháng. Hồng Quân hướng về đạo tôn hỏi pháp, đạo tôn, không biết thiên địa này ở giữa, nhưng có vạn cổ vô địch pháp môn, có thể đánh vỡ một chút gông xiềng và trói buộc, siêu thoát hết thảy pháp môn. Đạo tôn, ngươi tâm, ngươi vô địch chi niệm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.